Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư vẫn chưa thể đưa ra quyết định liệu có nên tiếp nhận Hoắc Diên Xuyên hay không. Dù anh đang thể hiện sự chân thành và ân cần, nhưng trong lòng cô, hình bóng của người phụ nữ kia ở kiếp trước vẫn là một cái gai khó nhổ. Sự xuất hiện của người phụ nữ ấy từng là một vết thương sâu trong tâm hồn Khương Ngư. Và giờ đây, dù mọi thứ đã thay đổi, cô vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua được. Tuy nhiên, Khương Ngư cũng hiểu rằng, từ khi cô sống lại, quỹ đạo của nhiều sự kiện đã không còn giống như trước. Cô không thể nhìn nhận Hoắc Diên Xuyên bằng đôi mắt của quá khứ. Quan trọng hơn, nếu một lần nữa cô chấp nhận chung sống với anh, thì rất có thể đứa trẻ chưa kịp ra đời ở kiếp trước sẽ trở lại bên cạnh cô. Nhưng trước khi Khương Ngư có thể đưa ra câu trả lời, Hoắc Diên Xuyên đã nhận nhiệm vụ và phải rời đi nửa tháng. Trong lúc này, một rắc rối khác đã tìm đến Khương Ngư. Có người từ quê của cô tìm đến tận đây. Trời ơi, thành phố lớn đúng là khác biệt quá. Người phụ nữ trung niên vừa bước xuống xe vừa cảm thán. Đó chính là Vương Lan Hoa, mẹ của Ngưu Đản gia đình mà bác cả của Khương Ngư từng muốn bán cô vào. Bà ta đưa mắt nhìn khu phố sầm uất, không giấu nổi vẻ thán phục. Con bé Khương Ngư chết tiệt kia, không ngờ nó lại được sống trong một nơi thế này. Còn nghe nói nó làm quản lý của một xưởng sản xuất lớn nữa chứ. Cả gia đình nhà này đến được thành phố cũng là nhờ Từ Uyển sắp xếp. Mặc dù Từ Uyển không ưa gì Khương Ngư, nhưng cô ta phải thừa nhận rằng Khương Ngư rất xinh đẹp. Điều này khiến Từ Uyển càng thêm đố kỵ. Trước đây, khi nghe nói Khương Ngư từng sống với gia đình bác cả, Từ Uyển liền cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Rõ ràng bác cả của cô ta là loại người tham lam, độc ác, một đứa bé mồ côi xinh đẹp như thế, làm sao có thể thoát được cảnh bị bán rẻ ở cái thôn nhỏ đó mà bình yên lên kinh thị, thậm chí kết hôn với Hoắc Diên Xuyên chứ. Từ Uyển không tin, vì vậy, cô ta cố tình tìm hiểu thêm về quá khứ của Khương Ngư. Và rồi, cô ta nghe được một chuyện khiến mình không khỏi kinh ngạc. Hóa ra, trước đây Khương Ngư từng bị gả cho một gã ngốc trong thôn chính là Ngưu Đản. Tin tức này khiến Từ Uyển phấn khích tột độ. Cô ta lập tức viết thư cho gia đình Ngưu Đản, kể cho họ nghe chuyện Khương Ngư giờ đây đang sống giàu sang, làm giám đốc xưởng sản xuất lớn và còn gửi cả lộ phí để mời họ đến thành phố. Cô ta đoán chắc gia đình này sẽ đến, vì trong thư, cô ta nhấn mạnh rằng Khương Ngư hiện tại rất có tiền. Cách chương